Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1541, Thiên Đỉnh Mảnh Vỡ. Diệp Dương vẫn là bảo trì trước đó bình thường chạy đi tốc độ. Không nóng không vội, cũng không có bởi vì cảm giác được nguy cơ mà tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Cần biết, xem như một cái tu sĩ, gặp được đủ loại nguy cơ đều là bình thường. Trừ phi ngươi cả một đời ở nhà ấm bên trong vượt qua. Dạng này liền sẽ không tao ngộ nguy cơ gì. Có nguy cơ mới có động cơ. Có đôi khi, nguy cơ liền là tu luyện tăng lên cơ sở. Dù sao, ở tao ngộ nguy cơ thời điểm liền sẽ chiến đấu. Tiếp theo sẽ ma luyện tự thân. Nhường tự thân càng ngày càng mạnh. Diệp Dương lần này cảnh giới. Thần hồn các loại đều có trên phạm vi lớn tăng lên. Chiến lực tăng vọt một mảng lớn, hắn cũng cần một chút đối thủ đến tiểu thí nghiêu đao. Thậm chí, Diệp Dương càng là chủ động chậm lại tốc độ. Ước chừng một ngày sau đó, Diệp Dương cảm ứng được một đám người từ đằng sau kích xạ mà đến. Lúc này, Diệp Dương rốt cục ngừng lại, đứng ở một ngọn núi, nhìn xem những cái kia kích xạ mà tới người. Các ngươi, lại cho ta đưa bảo vật tới sao? Diệp Dương nhìn sang, phát hiện người tới bên trong lại có không ít là hắn người quen liền là ngay từ đầu cản đường ăn. Cướp hơn 10 cái thần nhân, hết thảy đều tới, một người cũng không còn. Tiếp xúc đến Diệp Dương ánh mắt, những cái này thần nhân không tự chủ được liền lui về phía sau mấy bước. Càng là cúi đầu, không dám cùng Diệp Dương ánh mắt tiếp xúc. Lão tổ, chính là hắn, cuối cùng. Một cái huyền thần rốt cục vẫn là cố lấy dũng khí. Chỉ Diệp Dương hét lớn nói ra, mà hắn phía trước thì là một cái lão giả. Tiểu tử, quỳ xuống dập đầu nhận lầm a, người này trong miệng lão tổ tiên là dùng khinh miệt ánh mắt lườm. Diệp Dương một cái, sau đó liền nhàn nhạt nói ra, quỳ xuống dập đầu, nếu không lão tổ giết chết ngươi. Một cái đại thần đứng ở lão tổ sau lưng, quát lớn. Tổ thần, thực lực coi như là không sai nha. Diệp Dương nhìn xem đám người trong miệng lão tổ. Trên mặt lướt qua một vòng sán lạn tiếu dung. Cái này cái gọi là lão tổ. Cảnh giới không cao lắm. Vẻn vẹn chỉ là tổ thần mà thôi. Bất quá, tổ thần cảnh giới đặt ở cái này trong thành nhỏ. Cũng đã xem như đỉnh cấp tồn tại. Trước đó, Diệp Dương từ truyền tống trận đi ra. Hắn đều không có cảm ứng được càng thêm cường đại tồn tại. Giống như là thất tinh thành đồng dạng. Tổ thần đã là đỉnh cấp tồn tại. Bởi vậy, cái này tổ thần có lý do miệt thị Diệp Dương. Có tư cách không đem Diệp Dương để ở trong mắt. Chỉ là, vào trước đó, Diệp Dương liền đã có cùng tổ thần một trận chiến thực lực. Hiện tại thực lực đột phi dâng mạnh. Chiến lực mạnh hơn. Đồng dạng tổ thần căn bản liền không có khả năng là đối thủ của hắn. Mặc dù Diệp Dương không cách nào cùng cường đại tổ thần có sức đánh một trận. Nhưng tổ thần muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Mà trước mắt cái này tổ thần, thấy thế nào cũng không giống là một cái đỉnh cấp tổ thần. Nếu như Diệp Dương đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, đối phương căn bản là đuổi không kịp hắn. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không cảm thấy người này có năng lực lượng đối phó bản thân. Nhưng hắn thật là từ đối phương trên người cảm ứng được nguy cơ. Đối phương thật là đối với hắn sinh ra không nhỏ uy hiếp. Hẳn là trên người hắn có cái gì cường đại bảo vật hoặc là phù lục. Nếu không dựa vào hắn tự thân thực lực, hẳn là đối ta không có cái gì uy hiếp. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lớn mật, có thể là bởi vì có lão tổ ở đây. Mấy cái kia nguyên bản bị Diệp Dương dọa đến té cứt té đái thần nhân nhóm lá gan tăng lên không ít. Lại dám đối Diệp Dương hô to gọi nhỏ. Ra tay đi, để cho ta nhìn xem ngươi có năng lực gì. Diệp Dương nhìn xem cái kia tổ thần. Nhàn nhạt nói ra, tổ thần hai mắt hơi híp, sắc mặt có chút âm trầm. Tất nhiên như thế, vậy ngươi liền chết đi cho ta. Vừa nói, tổ thần dĩ nhiên một quyền đánh mạnh ra. Lăng không liền đập về phía Diệp Dương đầu. Một quyền này, chỉ ít cũng đã ẩn chứa hắn tám thành lực lượng. Nhìn đến, hắn là thật dự định một quyền đánh chết Diệp Dương. Điêu trùng tài mọn, không biết tự lượng sức mình. Diệp Dương lắc lắc đầu, đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh, trong chớp mắt, hai cái nắm đấm cũng đã ở trong hư không mãnh liệt va chạm. Tiếp theo chính là một trận nổ vang rung trời. Ngay sau đó, một cái nắm đấm mãnh liệt nổ nát. Tổ thần buồn bực hừ một tiếng, thân hình nhoáng một cái, hướng về sau nhanh lùi lại một bước. Nguyên bản, có mấy cái thần nhân ngay ở trên người hắn. Tổ thần một cái như vậy nhanh lùi lại, những người kia lại là căn bản không có kịp phản ứng, trực tiếp liền bị tổ thần cho đụng vào trên người. Mấy cái này bị tổ thần đụng vào thần nhân liền thực sự là gặp xui xẻo. Đang bị đụng vào trong nháy mắt, bọn họ nhục thân trực tiếp liền vỡ nát ra. Thậm chí, bọn họ thần hồn cùng tâm linh thế giới cũng đều bị tạc nát. Nháy mắt mất mạng, nhìn thấy, cái khác thần nhân cũng đều bị dọa kêu to một tiếng. Tiếp theo, bọn họ nguyên một đám liền chạy trốn, tránh đi tổ thần. Không tệ lắm, thế mà hiểu dùng loại phương thức này đến tháo xuống ta lực lượng. Diệp Dương trên mặt tiếu dung, sán lạn vô cùng, tổ thần sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới Diệp Dương một quyền lực lượng cư nhiên như thế kinh khủng. Mà hắn vừa mới cũng chỉ bất quá là bình thường tháo xuống lực lượng phương thức mà thôi. Trong lúc nhất thời lại là quên đi chiếu cố sau lưng mấy cái kia thần nhân. Bởi vậy liền trực tiếp đem hắn đụng nát. Ngươi tự tìm cái chết. Tổ thần thẹn quá hóa giận, bước ra một bước, cả người trực tiếp liền đánh tới Diệp Dương. Ở trong quá trình này, hắn cũng đã bộc phát ra thần thông, điên cuồng oanh sát hướng Diệp Dương. Diệp Dương cười ha ha, nhanh chân tiến lên đón. Bất quá, hắn cũng không có vận dụng thần thông, thậm chí đều không có vận dụng hỏa nhãn kim tinh, chỉ là dùng phổ thông chiến kỹ cùng tổ thần đại chiến. Thật mạnh chiến lực, nhìn thấy Diệp Dương cái này chân thần thế mà cùng bọn họ tổ thần lão tổ đánh cân sức ngang tài. Cái khác thần nhân cùng đều chấn kinh, nguyên một đám vô cùng rung động, mà trong đại chiến tổ thần cũng là kinh nghi bất định. Diệp Dương cường đại vượt quá hắn dự liệu a. Tổ thần, cũng không gì hơn cái này. Đại chiến mấy trăm hiệp sau đó, Diệp Dương đột nhiên cười ha ha một tiếng, sau đó một bước lấn đến gần tổ thần bên người, một quyền mãnh liệt chém giết ở tổ thần trên ngực, ầm một tiếng. Tổ thần trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Oanh ken két, xương cốt đứt gãy thanh âm không ngừng từ hắn lồng ngực bên trên truyền ra. Hiển nhiên, hắn lồng ngực bên trên xương cốt đều bị Diệp Dương một quyền cho đứt đoạn. Quá đáng sợ, chung quanh những cái kia thần nhân nhìn thấy một màn này sau đó, nguyên một đám dọa đến liên tục lui lại ra. Cho dù là tổ thần lão tổ cũng đều có chút sợ hãi. Nhưng càng nhiều lại là phẫn nộ. Còn muốn ta dập đầu nhận lầm sao? Diệp Dương mỉm cười, đối bản thân thực lực hài lòng. Đương nhiên, đây cũng là cái này tổ thần hơi yếu nguyên nhân. Nơi này dù sao là chỉ là một cái tiểu thành. Cái này tổ thần cũng không phải cái gì đại thế lực đi ra. Nhìn bọn họ bộ dáng, hẳn là một cái gia tộc hoặc là thế lực. Đương nhiên, dạng này thế lực ở nơi này một mảnh đã là cự vô bá cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ theo lấy Diệp Dương thực lực càng ngày càng mạnh, hắn nhãn giới cũng càng ngày càng cao. Có tổ thần tọa chấn thế lực, ở bây giờ Diệp Dương trong mắt cũng chỉ bất quá xem như tiểu thế lực mà thôi. Bình thường, dạng này tiểu thế lực, bọn họ truyền thừa, bọn họ công pháp, bọn họ thần thông đều tương đối phổ thông. Bởi vậy, cùng cảnh giới phía dưới, cái này tổ thần thực lực là hơi yếu. Bất quá, Diệp Dương mặc dù một mặt vẻ khinh miệt, nhưng hắn nội tâm lại là hết sức cẩn thận, cũng không có chủ quan. Dù sao, hắn vẫn là từ cái này tổ thần trên người cảm ứng được một tia nguy cơ cùng nguy hiểm. Hắn hiện tại liền là muốn bước ra cái này tổ thần toàn bộ thủ đoạn. Ngươi chớ có phách lối. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là một cái chân thần, thật đúng là nghĩ đến ngươi vô địch thiên hạ. Tổ thần vừa sợ vừa giận, đại thủ lật một cái, tiếp lấy trong tay hắn liền lăng không nhiều hơn một khối mảnh vỡ. Không sai, liền là một khối tối như mực, không biết cái gì bảo vật mảnh vỡ. Mảnh vỡ vừa mới xuất hiện, một cỗ cổ lão lại cường hoành vô cùng khí tức liền từ mảnh vụn bên trên chấn động ra, bao phủ tứ phía bát phương. Cái này mảnh vỡ, chấm ngoặc kép, Diệp Dương hai tròng mắt mạnh mẽ co lại. Mảnh vỡ khí tức rất mạnh, có thể nghĩ cái này mảnh vỡ trạng thái hoàn chỉnh phía dưới bảo vật mạnh bao nhiêu. Bất quá, những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Diệp Dương đối cái này mảnh vỡ khí tức có chút quen thuộc. Có chút giống như đã từng nghe qua cảm giác. Đây là thiên đỉnh khí tức. Ngay ở Diệp Dương cảm giác được cái kia mảnh vỡ khí tức có loại giống như đã từng nghe qua cảm giác thời điểm, một mực ở Diệp Dương thể nội tứ đại cổ đỉnh lại là toàn bộ bạo động lên. Trong đó, Hoàng đỉnh càng là không nhịn được lên tiếng kinh hô. Tứ đại cổ đỉnh cơ hồ liền muốn từ Diệp Dương thể nội phá thể mà ra. Nếu như không phải là bị Diệp Dương cưỡng ép đè lại mà nói. Cần biết, thiên mệnh thần triều ngoại trừ muốn đối hậu nghệ đại thần đám người cho đuổi tận giết tuyệt bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chiếm lấy cửu đỉnh. Nếu như tứ đại cổ đỉnh lao ra mà nói, kinh khủng khí tức tất nhiên chấn động phiến thiên địa này. Đến lúc đó sẽ khiến thiên mệnh thần triều đế hoàng chú ý. Một khi phát sinh dạng này sự tình, hậu quả khó liệu. Thiên đỉnh, Diệp Dương bị giật nảy mình. Cửu đỉnh mặc dù không có phân ra bài danh, nhưng thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, ngoại trừ thần bí nhất cái kia cổ đỉnh bên ngoài, coi như thuộc thiên đỉnh xếp ở phía trước nhất. Bởi vậy, thiên đỉnh hẳn là sẽ ở địa đỉnh trước đó. Mà tổ thần trong tay mảnh này mảnh vỡ, không phải chân vạc, mà là thân đỉnh phía trên. Nói cách khác, thiên đỉnh không giống như là hoàng đỉnh đồng dạng đứt chân, mà là toàn bộ thân đỉnh đều bể nát. Thiên đỉnh so hồng đỉnh, hoàng đỉnh chờ đều muốn thảm. Không biết phát sinh sự tình gì. Bất quá, bất luận phát sinh sự tình gì, hiện tại gặp thiên đỉnh mảnh vỡ, Diệp Dương là nhất định muốn đem hắn đoạt vào trong tay chúng. Nguyên lai tổ thần trong tay có như vậy một kiện cường đại mảnh vỡ. Trách không được Diệp Dương từ trên người hắn cảm ứng được nguy cơ. Nguyên lai liền là thiên đỉnh mảnh vỡ. Vù, liền ở lúc này, tổ thần cũng đã mãnh liệt sử dụng trong tay thiên đỉnh mảnh vỡ. Thẳng bức Diệp Dương, vù, thiên đỉnh những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị cắt rách ra. Uy năng cực kỳ khủng bố. Con hàng này cũng xứng lấy được thiên đỉnh mảnh vỡ. Đơn giản liền là điếm ô thiên đỉnh. Ta tới thu hắn. Địa đỉnh có chút phẫn nộ. Ở Diệp Dương thể nội liền mãnh liệt chấn động thân đỉnh. Vù, một đạo không hiểu lực lượng từ thân đỉnh phía trên bộc phát ra. Nháy mắt vượt qua Diệp Dương nhục thân. Trực tiếp chém về phía tổ thần. Tức khắc, tổ thần tâm linh thế giới liền mãnh liệt chấn động lên. Cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Tâm linh công kích. Tổ thần sắc mặt hơi hơi biến đổi. Thể nội tổ thần cấp bậc lực lượng vận chuyển. Cũng đã một mực đem tự thân bảo vệ. Cùng lúc đó, thiên đỉnh mảnh vỡ cũng đã kích xạ đến Diệp Dương trước người. Diệp Dương thờ ơ liền lộ ra đại thủ. Một thanh đã bắt hướng về phía thiên đỉnh mảnh vỡ. Nhìn thấy, tổ thần tức khắc cười lạnh không thôi. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/dai-nối-kim-tans-dựa-vào-ca-khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.